Hướng dẫn cưng chiều vợ. Chương 36, góc truyện audio.com. Editor, Nguyên, Khanh, Beta, Thu Lệ, đám người Closter đi vào đã được 5 giờ. Nguyên Đồng nhìn thời gian hiển thị trên quang não. Có chút ủ rũ, trong lòng lo lắng bọn họ có thể gặp nguy hiểm hay không. Nhưng mà nhìn bộ dạng thoải mái của Seth và Wes, lại làm cho cô có cảm giác lo lắng thừa thãi. Ngồi mệt, Nguyên Đồng đứng lên thư giãn gân cốt, nhìn thấy bên cạnh có một gốc cây cỏ nho nhỏ có gân lá xanh biếc. Tò mò dùng tinh thần lực xem xét, cũng không nghĩ rằng khi gốc cỏ nhỏ kia khi phát hiện tinh thần lực của cô. Đột nhiên mấy phiến lá đều run lên, nghiêng nghiêng về phía cô. Nguyên Đồng, cô tuyệt đối không có dùng tinh thần lực đánh nó nha. Nguyên Đồng nhìn nó chằm chằm, lại thử lại. Phát hiện ra mỗi lần tinh thần lực quét qua, gốc cỏ nhỏ này giống như được ăn thuốc kích thích, run run không ngừng, làm cô nghĩ nó là một gốc run run thảo. Nhưng lấy tay chạm vào lại không thấy phản ứng gì. Thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ nó cũng giống sinh mệnh thụ, tình hữu độc chung với tinh thần lực của con người sao? Đây là khổ ba thảo. Xét mở miệng nói, nó là dị thực cấp 1, dùng làm thuốc có giá trị cấp F. Có thể dùng để chế tác thuốc cầm máu cấp thấp. Nguyên Đồng ngẩng đầu nhìn hắn, nhớ lại tri thức về dị thực đã học trước giờ. Không chắc chắn hỏi lại, dị thực cấp 1 có thể động đậy sao? Hẳn là do tinh thần lực của nhóc. Xét nhìn cô, ánh mắt đen phản chiếu gương mặt cô. Khi hắn không cười, đồng tử ánh lên màu xanh sâu thẳm, giống như có thể nhìn thấu lòng người. Không có cảm giác bị ổi khi bốn anh em tụ lại một chỗ. Bộ dạng lúc này của hắn thật khiến người ta có cảm giác đáng tin cậy. Đây là nguyên nhân mà Closter để hắn ở lại, vì tính tình bốn anh em có chút khiêu thoát, nhưng đến thời điểm mấu chốt, xét làm anh cả vẫn có thể chấn giữ. Nguyên Đồng rời tầm mắt, cúi đầu tiếp tục nghiên cứu gốc khổ ba thảo. Hắn nhìn nó giống như một gốc cỏ dại có thể thấy ở ven đường. Lá dài và mảnh, một gốc có vài phiến lá. Nguyên Đồng ngắt một phiến lá đặt trong tay quan sát, dưới tác dụng của tinh thần lực, cô có thể nhìn thấy được đường vận chuyển chất dinh dưỡng trên phiến lá. Lưu động theo một tiết tấu định sẵn, cảm giác này vô cùng kỳ diệu, giống như là khi phiến lá này nằm trong lĩnh vực tinh thần lực của cô. Cô chính là Thượng Đế, là Chúa Tể mà mặc sức quan sát. Trong nhất thời, Nguyên Đồng cũng không biết chuyện này có tốt hay không. Nhưng lần phát hiện khó có được này cũng khiến cô nảy sinh hứng thú nghiên cứu dị thực. Không phải dùng dụng cụ nghiên cứu như những dược tề sư mà là dùng tinh thần lực để xem xét nghiên cứu. Cô có thể quan sát cẩn thận hơn, thậm chí còn có loại cảm giác cô không thể miêu tả được. Trực giác của cô nói cho cô biết điều này rất quan trọng với cô. Cho nên trong lúc nhất thời, vì nghiên cứu kỹ càng mà cô bắt đầu phân cao thấp với một cọng cỏ. Cho đến khi có người vỗ vỗ cô mới mờ mịt ngẩng đầu. Nhóc đang làm gì vậy? Không sao đấy chứ, Wes tận lực hạ giọng của mình. Ngay cả vỗ tay cô cũng rất nhẹ, chỉ sợ không cẩn thận. Với lực đạo của thú nhân bọn họ có khi đánh bay giống cái nhỏ yếu ớt này. Không sao, tôi đang nghiên cứu gốc khổ ba thảo này. Nguyên Đồng cười với hắn. Wes ngồi xổm bên cạnh cô. Rất ít thú nhân có hứng thú chuyện giao tiếp với thực vật. Dù sao cũng chẳng phải người thực vật, mà Fergus là ngoại lệ. Đó là tên quỷ keo kiệt, vì kiếm tiền, chuyện gì cũng dám làm, quả thực là kẻ phá hoại hình tượng giống được, cho nên hắn thật sự nhìn không ra dị thực cấp 1 có gì đáng nghiên cứu. Hỏi, nhóc nghiên cứu nó, chẳng lẽ là muốn học dược tề? Dược tề, đúng vậy, dược tề học là ngành học được hoan nghênh nhất trong tinh tế đấy. Vì sinh lão bệnh tử là chuyện rất bình thường, có một số thương tích có dùng khoang trị liệu cũng không hết. Vô số trường hợp cần dùng đến dược tề chữa trị, hơn nữa có vô số dị thực trong vũ trụ, thiên biến vạn hóa, phương hướng nghiên cứu dược tề cũng vô số đường. Wes chỉ giải thích sơ lược, Nguyên Đồng cũng nhận thức đại khái về dược tề học. Giờ lại thêm một số nhận thức mới nữa. Dù sao bản thân cô cũng đã tự thể nghiệm rồi. Cho dù là thuốc cường hóa gen hoặc thuốc an thần gì đó đều là được điều chế từ dị thực. Những thứ cô dùng trước giờ đều là do Fergus điều chế. Nếu có thể học giỏi dược tề, nói không chừng còn có thể kiếm tiền. Hơn nữa học tập dược tề phần lớn là dùng trí nhớ mà không phải dùng thể lực. So với đám người ngoài hành tinh ăn chất kích thích mà lớn này thì cô là cặn bã. Dược tề học cấp ép yếu ớt như cô cũng có thể đi học chứ nhỉ? Trong nháy mắt, trong đầu óc của Nguyên Đồng chỉ tràn ngập khái niệm dược tề. Kiếm tiền, ánh mắt nhìn Wes cũng phát sáng, khiến Wes đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Sao lại có cảm giác giống như lúc đối mặt Fergus thế này? Rõ ràng trước mặt là giống cái mềm mại đáng yêu mà. Đâu phải là tên gian thương keo kiệt kia đâu. Ngay lúc hai người đang ngồi xổm nói chuyện phiếm, đột nhiên xét một cước đá mông em trai hắn. Một tay ôm bồn sinh mệnh thụ, một tay nắm thắt lưng Nguyên Đồng kéo cô dậy. Mà ở chỗ hai người ngồi, một thứ gì đó có màu gì xét chui lên từ dưới đất. Đánh về phía bọn họ, Wes phản ứng rất nhanh. Khi bị anh trai đá ra, đã nhân cơ hội lao ra phía trước. Rời xa chỗ đó, khi đang uốn mình ngã xuống đất đã rút ra súng năng lượng đeo bên đùi bắn. Phằng phằng hai tiếng, thứ màu gì xét đó không có chút tổn thương. Ngược lại công kích càng sắc bén. Nguyên Đồng trong lòng ôm một chậu sinh mệnh thụ, sau đó được người ta nắm thắt lưng nhấc qua một bên. Cô chán ghét cái phương thức sách trẻ con này, chỉ thấy hai anh em xét đang giằng co với thứ gì đó trông giống dây đằng. Nhìn kỹ mới phát hiện thứ màu gì xét kia thật ra là một loại dị thực sinh trưởng trong lòng đất. Toàn thân chỉ có một màu gì xét, không có lá cây, chỉ có một loại giống ngật đáp vậy màu đen tiểu khỏa lạp sinh trưởng ở trên mặt. Chủng loại dị thực thiên kỳ bách quái. Cho đến tận bây giờ các nhà khoa học vẫn chưa thể nghiên cứu rõ ràng các loại dị thực trong vũ trụ. Ngoại trừ các loại dị thực thường dùng làm thuốc, nghe nói còn có rất nhiều thảm dị thực được nhân loại phát hiện sau này cũng không đăng ký. Thậm chí không có người biết, loại dị thực đang công kích bọn họ, cũng chẳng biết nó là loại gì. Nhìn thì giống một loại dây leo lại có chút khác biệt. Quan trọng nhất là, nó vô cùng cứng rắn. Thật khó dây dưa, Wes hô lớn, Seth, nhanh nghĩ biện pháp chặt đứt nó đi à, trước thì có rừng gai. Sau lại có dị thực vô danh, bị vây bên trong quả thực khó chịu. Lát nữa bọn Gloucester ra khỏi rừng bụi gai. Tuyệt đối không thể để loại dị thực vô danh này quấy rối. Gia tăng độ khó của nhiệm vụ, Seth tự hỏi một chút, nói, hỏa công, thủy công. Cơ giáp, nó không sợ lửa à, nước cũng vô dụng. Cơ giáp chắc là được, anh dùng cơ giáp đi. Vậy em tránh ra, Wes thực sảng khoái tránh ra. Nhảy đến bên cạnh Nguyên Đồng, lôi kéo cô lùi về sau một chút, đồng thời cảnh giác nhìn quanh. Chỉ sợ lại có dị thực nhảy ra tấn công. Quả thực là đòi mạng mà. Cho nên nói, bọn họ tình nguyện đối mặt loại dị thực này. Cũng không nguyện ý đối mặt với loại dị thực ưa thích ẩn nấp bên dưới hoàn toàn không lộ sát khí. Xét lấy cơ giáp ra, cơ giáp của hắn có màu xám trắng, đường cong lưu loát, từ xa nhìn lại, giống như một người sắt khổng lồ. Tràn đầy lực lượng, cơ giáp rút ra trường kiếm từ sau lưng, ánh sáng hồ quang màu trắng phát ra trên thân kiếm. Hoa bá rung động, chém xuống một nhát, nghe canh một tiếng, cơ giáp lại lùi về phía sau. Không thể nào, Wes ngạc nhiên, mật độ của loại dị thực này quá dày, không kém kim loại chút nào. Cơ giáp đánh nhau với đám dây đằng dỉ xét, chẳng có bên nào thắng thế. Ngược lại trên kiếm và cơ giáp xuất hiện dày đặc vết thương. Có thể thấy được độ cứng rắn của loại dị thực này. Không có biện pháp, xét đành phải lùi lại tóm lấy Nguyên Đồng và Wes rồi bỏ chạy. Đám dây màu dỉ xét chui trở lại dưới đất. Nhưng theo động tĩnh vẫn có thể biết được nó đang đuổi theo bọn họ. Quả thực so với rắn còn đáng ghét hơn. Chạy xa hơn 20 dặm, động tĩnh bên dưới mặt đất cũng ngừng lại. Seth mới thả hai người xuống, rồi rời khỏi khoang điều khiển của cơ giáp. Thu hồi cơ giáp, phạm vi này là nơi sinh trưởng của đám thiết đằng kia. Seth nói xong, có chút bất đắc dĩ. Hiện tại có thể xác định. Nó là loại dị thực xen lẫn giữa đám bụi gai kia. Chúng là dị thực cộng sinh. Nguyên Đồng nghe mơ mơ màng màng. nhưng cũng nhanh chóng nhận ra điểm quan trọng. Hỏi, bọn Klaus tiến vào rừng gai cứu người. Vậy, Seth khẳng định nói, ân, có khả năng bọn họ cũng sẽ bị nhốt trong lòng đất. Miên đồng nhất thời im lặng, cảm giác này thực không xong. Miên đồng không biết nên làm thế nào mới tốt, nhưng thật ra anh em Seth vẫn chẳng cảm thấy có gì phải lo lắng. Thấy sắc trời có chút tối, còn hỏi cô đã đói bụng chưa? Loại thời điểm này, làm sao cô thèm ăn nổi? Miên đồng lắc đầu, vẫn đăm chiêu ủ rột. À Hoàng hiển nhiên cũng cảm nhận được tâm tình của chủ nhân. Nó vui mình trong mũ áo choàng của Nguyên Đồng. Hai móng bám chặt mũ, dùng cái đuôi to của nó quét nhẹ lên mặt Nguyên Đồng. Tỏ ý an ủi cô, yên tâm, Klaus không có việc gì. Wes an ủi nói, ai có thể xảy ra chuyện trước Klaus thì không? Nguyên Đồng ừ một tiếng cho có lệ, phát hiện bé không tin tưởng lời nói của mình. Wes nhịn không được sờ sờ mặt, nhìn về phía anh trai hắn. Seth, bộ em không đáng tin thế à, hắn rõ ràng có một gương mặt đẹp trai thật thà mà. Seth khẳng định gật đầu, Wes cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc. Sắc trời tối dần, bọn họ tìm một nơi tương đối an toàn hạ trại, dựng một cái lều, đương nhiên là để Nguyên Đồng dùng. Anh em Seth phải gác đêm, vì tiện là được, Nguyên Đồng ngủ không được. Cô còn lo lắng cho Cluster bọn họ, liền ngồi trước cửa lều, cùng Wes nói chuyện phiếm, đề tài câu chuyện đương nhiên là những chuyện liên quan đến Cluster. Khi đó, tôi mới 10 tuổi, khi mới rời khỏi băng nguyên, ở trên đường gặp được Klaus, thằng nhóc này rất đáng ăn đòn, liền đánh một trận với cậu ta, bị cậu ta đánh cho thê thảm, vì thế tôi trở về nhà đi tìm cứu binh, bốn anh em chúng tôi cùng xông lên. Rốt cuộc cũng đánh bại cậu ta. Wes rào rạt đắc ý nói. Miên đồng, mấy anh bốn đánh một. Không phải rất vô sỉ sao? Wes đỏ mặt, nhanh chóng nói nghe đúng lý hợp tình. Cái này gọi là mưu lược. Không phải vô sỉ, hơn nữa nhìn thấy bộ dạng đáng ăn đòn của Klaus kia. Tiện tay muốn đánh, nhóc không biết đâu, lúc cậu ta vẫn còn là thú non thì đã kiêu ngạo biết bao nhiêu. Dám khiêu khích cả đối thủ lớn tuổi hơn cậu ta, đương nhiên là bị đánh cho chật chật, cả tôi cũng không nỡ nhìn, nhưng mà, tuổi lớn dần thì thực lực cậu ta cũng tăng theo, sau này cả bốn chúng tôi cùng xông lên cũng đánh không lại cậu ta. Chủng tộc của bọn họ rất nổi tiếng, chỉ cần qua khỏi thời kỳ ấu sinh cho dù chưa thành niên thì thực lực cũng tăng vọt. Nói xong, Wes thần thần bí bí nói với cô. Tôi nói cho nhóc biết nha, bọn tôi nghi ngờ cậu ta thuộc chủng tộc Hồng Long Utasi. Chỉ tiếc cậu ta rất keo kiệt không chịu biến về nguyên hình chủng tộc cho bọn tôi nhìn. Nguyên đồng, Nga, Long cái gì, chẳng lẽ giống như cô tưởng tượng sao? Xét dựa vào một khối đá lớn, liếc nhìn hai cái đầu trụm lại đằng kia, trong lòng tự dưng lại có cảm giác nuôi em gái. Mà em gái nhà hắn đang tâm sự với khuê mật về bạn trai của người ta nhỉ. Cluster bọn họ vừa đi, đến tận ngày thứ ba mới có động tĩnh. Ba ngày nay bọn họ đều quanh quẩn bên ngoài địa bàn của đám dây leo dì Seth. Seth cũng thường dùng thiết bị liên lạc với bên Klaus, thông báo tình huống bên này. May mắn có loại thiết bị liên lạc đơn giản này, biết được tình hình hai bên, cũng khiến Nguyên Đồng an tâm vài phần. Chạng vạng ngày thứ ba, từ đằng xa vang lên một trận nổ mạnh, Xét lập tức điều khiển cơ giáp, đưa Nguyên Đồng và Wes đi qua xem xét, chỉ thấy trong rừng gai ngập ánh lửa, hiển nhiên là cháy, mà đám bụi gai đang dương nanh múa vuốt trong ngọn lửa. Nhưng không có biện pháp ngăn cản đám cơ giáp đang rời đi. Vì bụi gai không có biện pháp ngăn cản, nhưng đám dây đằng dỉ Xét sống cộng sinh lại có thể. Chúng nó lao về phía cơ giáp đang rời đi, cuốn chặt lấy đám cơ giáp, muốn kéo xuống mặt đất, cơ giáp bên cạnh rút ra kiếm ánh sáng chặt đứt dây đằng dì Seth đang cuốn lấy. Nhưng tốc độ chặt đứt của họ không kịp với tốc độ cuốn lấy của đám dây đằng. Có vẻ đang lâm vào tình thế luống cuống chân tay, Seth nhanh chóng điều khiển cơ giáp đi qua giúp, Miên Đồng ngồi ở ghế phụ trong khoang điều khiển của cơ giáp. Ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình 3D, trong lòng căng thẳng, đặc biệt khi nhìn thấy cơ giáp kim loại màu đỏ đang che chở cho cơ giáp khác rút lui trong khi bản thân lại bị dây đằng rậm rạp trói buộc. Mắt nhìn thấy sắp bị kéo trở lại rừng gai. Theo bản năng cô đem tinh thần lực cụ hiện hóa, trực tiếp công kích, tựa như đang nhìn phim điện ảnh không tiếng động. Đám dây đằng rỉ sét đang trói chặt cơ giáp màu đỏ dễ dàng bị một cỗ lực lượng vô hình chặt đứt, rơi như mưa xuống mặt đất, còn chiếc cơ giáp sau khi thoát khỏi trói buộc thì nhanh chóng thoát đi. Thành công, Wes vui vẻ nói, sét cũng thật cao hứng. Nhưng tuy có cao hứng lại cảm thấy việc đột nhiên đám dây đằng đột nhiên bị chặt đứt rất kỳ lạ. Vì ngay cả kiềm ánh sáng của cơ giáp muốn chặt đứt nó cũng mất không ít công sức. Có thứ gì lại có thể chặt đứt chúng nó dễ dàng như thế? Nghĩ nghĩ, Seth đột nhiên quay đầu nhìn về phía người đang ngồi ở vị trí điều khiển phụ. Lại thấy sắc mặt cô trắng bệch, cả người giống như mới vớt từ dưới nước lên. Hai mắt vô thần, tình trạng hoàn toàn không tốt, trong lòng hắn căng thẳng, nhanh chóng tháo dây an toàn, đỡ cô ra khỏi chỗ. Nhóc làm sao vậy? Wes cũng khẩn trương hề hề, nói thầm, vừa rồi vẫn còn tốt, chuyện gì xảy ra vậy? Hai anh em đỡ người, thấy người nọ mềm nhũn ngã trong khuỷu tay Seth, đầu rũ xuống, dĩ nhiên là đã mất đi ý thức, đỡ một giống cái vừa nhỏ bé vừa yếu ớt như thế này. Nhất thời Seth có cảm giác đau đầu. Quả nhiên, khi bọn họ đáp cơ giáp xuống đất, khoang điều khiển cơ giáp mở ra, ngay lập tức trông thấy gương mặt thâm trầm lạnh như băng của Gloucester. Đồng tử dựng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đang dựa vào khuỷu tay Seth. Tin tức tố vô hình phóng thích mãnh liệt như đang dương nanh múa vuốt. Tràn đầy tính công kích, trong khoang điều khiển cơ giáp nhỏ hẹp. Thiếu chút nữa hai anh em đã ném cô ra ngoài luôn. Đưa cho tôi, Gloucester lạnh lùng nói, Seth đỡ người chuyển qua cho cậu. Gloucester cẩn thận ôm người vào lòng, lau mồ hôi cho cô. Sau khi kiểm tra tình trạng của cô, lấy ra một liều thuốc giảm đau, cắn mở ra, tự mình uống một hớp, nắm lấy cằm của cô, cúi đầu đút thuốc, anh em Seth trừng mắt nhìn. Đốt hết thuốc xong, Gloucester ôm người xoay người nhảy xuống cơ giáp, đi vào khoang điều khiển cơ giáp của chính mình. Chờ Gloucester rời đi, Wes vỗ ngực một cái. Nói, thật là đáng sợ, nếu không biết cậu ta còn chưa thành niên, bắt hẳn phải nghĩ thứ tin tức tố đáng sợ đó là của thú khổng lồ thành niên đấy. Trong lòng Seth khẽ rộng, vỗ vỗ đứa em ngốc, nói với hắn, cho nên... Tốt nhất em đừng sinh ra ý tưởng gì với giống cái đó. Cứ yên ổn làm khuê mật tốt của người ta là được. Wes, vô liêm sỉ, vì sao em lại phải làm khuê mật với cô nhóc đó? Em là giống đực mà. Lúc Nguyên Đồng khôi phục ý thức, lại cảm giác được sự thống khổ khi cạn kiệt tinh thần lực. Cả người không thoải mái. Lần tinh thần lực cạn kiệt này, không phải cô luyện tập đến cạn kiệt. Mà là khi cảm xúc dao động kịch liệt, không thể khống chế mà bùng nổ dẫn đến cạn kiệt, nghe nói đây là tình huống nguy hiểm nhất, không cẩn thận sẽ thương tổn đến não bộ, tạo thành hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều chiến sĩ cơ giáp đã cưỡng chế điều khiển cơ giáp khi tinh thần lực cạn kiệt. Cuối cùng có thể là tinh thần lực suy giảm hoặc trực tiếp phá hủy não vực. Ông đầu đang đau đến không thể chịu nổi, cả người Nguyên Đồng đổ mồ hôi lạnh. Hận không thể chết luôn trong giấc ngủ. Đồng Đồng, uống thuốc trước, đầu của cô được nâng lên. Một liều thuốc được đưa đến môi. Thấy cô cắn chặt hàm, liền nhẹ nhàng nắm cằm của cô. Mở miệng của cô, rót thuốc vào, mắt Nguyên Đồng nửa mở nửa nhắm. Nhìn thấy thiếu niên đang ôm cô, có chút ủy khuất nức nở một tiếng. Lại nhắm mắt lại, Gloucester cẩn thận ôm cô. Hôn nhẹ lên vầng trán đang đầy mồ hôi của cô. Cách chương.